Đi xem mát, chương 7, góc truyện audio.com. Hai người thông qua điện thoại tiến hành liên lạc, hẹn sau khi tan làm gặp nhau ở trước cổng siêu thị. Nhà trai là một nhân viên công vụ trong cục, 28 tuổi, theo người tiến cử nói thì người đàn ông này rất ổn trọng. Nhưng điều thứ tư trong sổ tay xem mắt đã ghi rõ trên giấy trắng mực đen. Lời của người tiến cử ngàn vạn lần không thể tin hoàn toàn. Bình phàm cùng 25 giống nam xem mặt, toàn bộ người tiến cử đều dùng chữ ổn trọng để hình dung. Nhưng trong lòng bình phàm, chỉ có số thứ tự 17 được coi là có thể xứng với lời khen này. Vóc dáng nho nhỏ 186, nặng 200 cân, tuyệt đối đủ ổn đủ trọng. Bình phàm tới cổng siêu thị từ sớm nên thuận chân xuống tầng chót siêu thị mua sô-cô-la. Mỗi lần đi xem mắt về gặp cảm giác thất bại, cô sẽ ăn một khối sô-cô-la. Đó đã trở thành thói quen của bình phàm, mịn như nhung hòa tan trong miệng, ít nhất còn có thể làm cho cô có 3 phút cảm thấy hạnh phúc. Bình phàm không tham lam, 3 phút hạnh phúc đã là rất thỏa mãn. Đáp thang cuốn tự động lên tầng lầu. Trong lúc vô tình thì cô phát hiện có một người đàn ông đang nấp bên cạnh quầy son phấn ngó giáo giác. Ánh mắt quay mòng mòng nhìn về phía cửa siêu thị. Trong lòng bình phàm động một cái. Trực giác nói cho cô biết, người này chính là vị nhân viên công vụ nghe nói là ổn trọng kia số 25. Giờ phút này, nhất thời có một cô gái xinh đẹp đứng ở trước cửa lớn siêu thị. 25 nhìn thấy, hai mắt lập tức phát sáng. Giống như đèn pha cường lực, thân thể đứng thẳng, giật nhẹ y phục, đang chuẩn bị đi qua thì ai dè bạn trai cô gái kia giành trước một bước đi đến. 25 chỉ có thể thất vọng nhìn hai người kia ôm nhau ngọt ngào rời đi. Cổng siêu thị là địa điểm hẹn gặp tốt nhất từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều thích hẹn bạn bè ở nơi này. Cô gái kia chân trước vừa đi, một cô gái khác, tướng mạo thường thường mộc mạc lại đi tới. 25 dùng ánh mắt đánh giá cô gái kia hồi lâu. Trên mặt nhất thời bịt kín một tầng thất vọng, xoay người muốn đi nhưng lại do dự rồi lấy điện thoại di động ra. Thật ra 25 làm một loạt hành động nghệ thuật như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn ở trong bóng tối nhìn tướng mạo của bình phàm. Nếu như vừa mắt liền chạy ra làm quen, nhưng nếu không vừa mắt thì lập tức chuồn êm ra cửa sau siêu thị. Tìm cớ hủy bỏ xem mắt, nhưng trước khi đi, 25 chưa từ bỏ ý định, bấm số gọi cho bình phàm muốn xác nhận phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Bình phàm mời hắn nhẹ nhàng chuyển đầu, hướng bên trái mà nhìn, 25 nghe lời làm theo, ánh mắt rời đi, mặc dù trong mắt không có ánh sáng, nhưng nhìn quang cảnh kia, tướng mạo bình phàm cũng coi như là tạm được. Tuy nói đó là nhạc đệm nho nhỏ nhưng cũng đủ knock out một nửa tinh lực của bình phàm. Vóc người 25 bình thường, mang mắt kính, tướng mạo đại chúng, cái gọi là tướng mạo đại chúng chính là nhét vào một đống người liền bị vó ngựa vùi dập. Ngay cả bọt khí cũng không tài nào bay lên được, thật ra thì nhìn kỹ, ngũ quan 25 cũng đoan chính, cũng không khó nhìn, chẳng qua là thân thủ thần thái không mang theo lỗi lạc. Không cách nào làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Khôn khéo quá độ, ngược lại đánh mất phong phạm đàn ông, mà vừa rồi hắn còn ẩn núp ngó nghiêng lại càng làm cho thân hình nao núng 3 phần. Thời gian cơm tối đã đến, 25 dẫn bình phàm tới một quán cơm ăn nhanh giá tiền thấp nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Bình phàm lựa chọn phần ăn có giá thấp nhất, cô nhìn ra được. 25 vì hành động này của cô mà rất vui vẻ. Giọng nói cũng nhiệt tình thêm mấy phần, không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Ăn cơm xong, bình phàm chủ động mời hắn uống cà phê, coi như là trả tiền cơm của hắn. Cha 25 là cục trưởng cục tài xế, vì thuận tiện cho công tác nên chuyện bát quái nào, ở đâu ông cùng đều truyền bá lại cho người trong gia đình. Cho nên lúc uống cà phê, 25 văng nước miếng tứ tung, nói nào là cục trưởng lúc ở trên bàn ăn thì như thế nào như thế nào. Thư ký ở bên cạnh phải làm sao, trong giọng nói không thiếu một phần hâm mộ, cách trương.